đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, Cướp Đoạt. Một càng cầu đặt mua. Thái Hư Học Cung tu hành giả đột nhiên động thủ. Làm cái kia lão tế ti giật mình. Nhìn xem tản mát tế thiên đài củi lửa. Dương Bình với tư cách tư tế. Tức giận không thôi. Chỉ vào Thái Hư Học Cung người nói. Có dũng khí. Người nhóm là ai? Có dũng khí chống lại thượng thiên ý chỉ. Người xuất thủ. Cất cao giọng nói. Ta Thái Hư Học Cung đại đệ tử Tưởng Nhân Nghĩa. Người nói không đúng. Ta đương nhiên phải phản đối. Dương Bình hừ lạnh một tiếng. Đúng hay không? Không phải ngươi đến định. Muốn nhìn lão bách tính nhóm có đáp ứng hay không? Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Tại cái này mấu chốt bên trên. Hội có người quấy rối. Bao nhiêu năm, Kinh Châu thành tế tự. Cho tới bây giờ chưa từng đi ra vấn đề. Duy chỉ có bất đồng là. Nay năm sử dụng là người sống. Người tới cũng nhiều một chút. Cũng không ít tu hành giả. Có thể hắn có lão bách tính tối duy trì. Liền có đầy đủ sức lực. Lão bách tính hoàn toàn chính xác nhỏ yếu. Yếu đến liền con kiến cũng không bằng. Có thể, tại cái này tu hành giới bên trong. Chỉ có đầu óc nước vào người. Mới hội công nhiên cùng lão bách tính đối lập. Phổ thông người, là tu hành giả căn cơ. Là cung cấp máu mới cơ sở. Đạt thiên tử, thuận theo dân ý. Tu hành giả cũng là như thế. Công nhiên đối phổ thông bách tính hạ thủ. Tất nhiên sẽ gặp phải tu hành giả phỉ nhổ cùng đối địch. Cái này sớm đã thành tu hành giới quy củ bất thành văn. Quả nhiên lão bách tính lần lượt chỉ trích. Yêu nữ nên giết. Giết chết yêu nữ. Người nhóm không thể che chở yêu nữ à. Ngoặc kép. Thái Hư Học Cung đại đệ tử Tưởng Nhân Nghĩa. Thanh âm phát tiết ra. Nói ra. Ngươi một cái đạo sĩ. Nói lại là dị tộc tế tự phương thức. Còn có dũng khí tế tự người sống. Dùng này lừa gạt bách tính. Giành tư lợi. Là người nào cho ngươi lá gan? Dương Bình sắc mặt nhất trầm. Nói. Ngươi dám. Đạo tự tại thiên đế trước đó. Nguyên khí sinh vạn vật mà không có. Tưởng Nhân Nghĩa cất cao giọng nói. Ta vừa rồi đã nói. Ta đến từ Thái Hư Học Cung. Ngươi một cái đạo sĩ. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Tội nghiệt dung không được linh hồn. Tà ác dung không được xấu xí. Là người nào dạy ngươi? Kiểu nói này. Tại chỗ tu hành giả cũng cảm thấy có đạo lý. Lão bách tính cho dù tiếng hô lại lớn. Cũng chỉ là hô vài câu. Cũng không thể chi phối tu hành giả ý chí. Đại viêm tu hành. Dùng tư tưởng đúc thành lý luận. Dùng lý luận chỉ đạo thực tiễn tu hành. Nho Thích Đạo Tam Đại Gia. Không một nhà có dạng này tế tự nghi thức. Ngược lại là dị tộc Vu. Cùng hắn có chút tương tự. Vào quan học tu hành giả. Thì trải nghiệm càng sâu. Thái Hư Học Cung đệ tử kiểu nói này. Ngược lại là tại đám người nhất kinh. Cái này một cái hỏi lại. Dương Bình lui lại một bước. Ba. Ba. Ba. Đối diện hành cử kiếm phái bạch y tu hành giả. Vỗ tay lên. Tiếng vỗ tay rất đột ngột. Đến mức rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không hổ là Thái Hư Học Cung đại đệ tử. Ta đồng ý Thái Hư Học Cung thuyết pháp. Cái này lão tế tự. Mọc ra đại viêm người khuôn mặt. Lại nắm giữ dị tộc người bẩn thỉu linh hồn cùng xấu xí tư tưởng. Ta đề nghị. Trước hết giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Hành cử kiếm phái trăm miệng một lời. Tiếng la rung trời. Tại nguyên khí dũng động phía dưới. Phối hợp lẫn nhau. Càng thêm vang vọng. Thái Hư Học Cung đại đệ tử Tưởng Nhân Nghĩa ôm quyền nói. Đa tạ chư vị duy trì. Chấm ngoặc kép. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Mặt hướng lão bách tính lần nữa nói. Các hương thân. Không nên bị hắn nhóm che đậy. Trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn một cái. Bị bắt ở phía trên nha đầu. Là yêu nữ sao? Trên giá gỗ. Cái kia nữ hải nháy mắt to. Lộ ra thần sắc tò mò. Đánh giá hết thảy trước mắt. Tưởng Nhân Nghĩa lần nữa nói. Lão già. Xem mạng người như cỏ rác. Còn không nhanh chóng nhận tội. Dương Bình lại lui một bước. Thấy tình thế không ổn. Hai chân đạp mạnh. Thả người bay lên. Hắn cái này không chạy còn có thể cãi lại vài câu. Dù sao đều là ngôn ngữ bên trên chỉ trích, không cái gì thực chất chứng cứ. Cái này vừa chạy, lão Bách Tính nhóm lập tức mộng, muốn chạy. Hành Cư kiếm phái trưởng lão Trương Sán rút kiếm ngự không. Nguyên khí dũng động, 4-5 đạo kiếm cương quay chung quanh trường kiếm xoay tròn. Song trưởng đầy, kiếm cương kích xạ mà đi. Dương Bình vốn liền Phạn Hải đều không có vào đê giai tu hành giả. Trong khoảnh khắc bị 4-5 đạo kiếm cương từ sau lưng quán xuyên. Phanh phanh phanh, một tiếng hét thảm, từ không trung rơi xuống. Cái này loại lòng lang dạ thú người, đã sớm nên đền tội nhận tội. Trương Sán quát, tốt, giết đến tốt. Thái Hư Học Cung tưởng nhân nghĩa nhìn về phía cái kia trên giá gỗ thiếu nữ. Cất cao giọng nói, ta phụng gia sư mệnh lệnh, đưa nàng mang về học cung. Cái khác xử trí, chậm đã. Trương Sán đưa tay, có ý kiến, dựa vào cái gì ngươi nhóm Thái Hư Học Cung liền có thể mang đi nàng. Không đem chúng ta Hành Cư kiếm phái để vào mắt. Trương Sán âm thanh lạnh lùng nói. Tưởng nhân nghĩa trong lòng hơi động. Song phương mục đích tới nơi này, cơ bản cũng đã sáng tỏ. Người nhóm Hành Cư kiếm phái cũng muốn nhúng một tay. Tưởng nhân nghĩa tầm mắt nghiêm nghị. Thái Hư Học Cung rất nhiều đệ tử đã kéo ra chiến trận. Vụt, vụt, vụt. Hành Cư kiếm phái tu hành giả bội kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ. Không liên quan đám người, toàn bộ lui lại. Lão Bách Tính nhóm thấy tình thế không ổn, như thủy triều hướng bên ngoài lui, một mực thối lui đến Tế Thiên Đài bên ngoài. Chỉ có Lục Châu cùng Hoa Trọng Dương tại chỗ đứng thẳng, không di động, rất dễ thấy, không để cho người chú ý đều khó. Hành Cư kiếm phái cùng Thái Hư Học Cung toàn bộ nhìn lại, không liên quan đám người, cút nhanh lên. Trương Sán quát. Hoa Trọng Dương lắc đầu. Ta ngược lại là có cái tốt đề nghị. Trương Sán cùng Tưởng Nhân Nghĩa hai mặt nhìn nhau. Không bằng hỏi một chút thái độ của nàng. Chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương chỉ trên giá gỗ nữ hài. Đại gia cũng đang cướp đoạt. Lại không có người quan tâm nữ hài thái độ. Cái này như thế nào tại người phục chúng? Hoa Trọng Dương cái này một đề nghị. Hành Cư kiếm phái cùng Thái Hư Học Cung nhìn lẫn nhau một cái. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Song phương đại biểu nhìn về phía trên giá gỗ nữ hài. Lúc này, Tưởng Nhân Nghĩa nhìn về phía cái kia nữ hài. Nói ra, đừng sợ, cùng ta về Thái Hư Học Cung như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tưởng Nhân Nghĩa kiệt lực khiến cho nét mặt của mình bình tĩnh. Sợ dọa lấy cô bé này, nữ hài hơi hơi ghé mắt. Tầm mắt rơi hạ, khoảng chừng Tưởng Nhân Nghĩa thân bên trên ngừng lại một giây. Liền lắc đầu, ha ha ha, ha ha, Trương Sán cười ha hả. Nói ra, Tưởng Nhân Nghĩa, ngươi còn là chết cái ý niệm này đi. Nha đầu, cùng ta về Hành Cư kiếm phái. Từ trưởng môn tự mình truyền cho ngươi tu hành. Hành Cư kiếm phái toàn bộ sư huynh sư tỷ đều là ngươi cánh tay. Nữ hài quay đầu. Nhìn thoáng qua Trương Sán, lắc đầu, Trương Sán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cái này lay động đầu. Thái Hư Học Cung người đồng dạng cười ha hả, đáp lễ hắn nhóm. Hoa Trọng Dương cất cao giọng nói, cô nương, ngươi tên gì? Hoa Trọng Dương nhìn về phía trên giá gỗ thiếu nữ, đứng ở một bên, giữ im lặng. Lục Châu càng đối thiếu nữ này cảm thấy hứng thú. Là hạng người gì có thể làm cho nhiều môn phái như vậy cướp đoạt? Thậm chí hứa hẹn cho cái này phong phú đãi ngộ. Hoa Trọng Dương cái này hỏi một chút, lại lần nữa hấp dẫn đại gia chú ý. Đúng vậy a, hắn nhóm nói nhiều như thế. Thậm chí giết cái kia muốn tế sống thiếu nữ người. Đến bây giờ lại còn không biết nàng kêu cái gì. Tầm mắt một lần nữa trở lại thiếu nữ kia thân bên trên. Thiếu nữ vẫn y như cũ là mờ mịt lắc đầu. Nàng hai tay hướng về phía trước dãy giụa, cái kia dây thường vốn là tại cương khí va chạm hạ trở nên lỏng lẻo. Thoáng dùng lực, liền chóc ra rơi xuống đất. Nàng giơ lên trong tay đồ vật, nói khẽ, hải loa, hải loa. Hoa Trọng Dương mỉm cười. Tốt, ta liền gọi ngươi hải loa, ta mang ngươi đi, như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.